Giờ khắc này đội ngũ vạn tộc vẫn không có động tĩnh gì. Thiên cổ nhìn thần hoàng phi nói. Thần hoàng phi, không thể tiếp tục như vậy. Thế cục càng ngày càng ác liệt. Phe tổ vũ không yếu, có lẽ còn đang che giấu thực lực. Thực lực phải bách chiến không thể dự đoán. Chỉ mạch ngục vồn thế nào thì mọi người cũng đều thấy rồi. Còn chúng ta thì sao? Tới lúc này ta bỗng nhiên phát hiện ra mình đã đánh giá cao thực lực thượng giới. Thế cục bản đấy rất tốt nhưng lại không tấn công. Do dự không quyết đoán nhiều vậy thì chắc chắn sẽ thua. Thiên cổ trầm giọng. Chư vị, cường giả thượng giới. Năm xưa các người năng trình thiện chiến. Mới 6.000 năm trôi qua mà mọi người đều thay đổi rồi. Trở nên thảm sống sợ chết. Tính toán chỉ lý, che giấu thực lực. Chờ đợi người khác ra tay trước. Nếu vậy, tiên tập ta đành gánh vác trách nhiệm. Tiên tập ta sẽ tiền phòng trong trận chiến này. Các tập khác tạm thời nghe tiên tập ta hiệu lệnh. Vài vị thiên tôn vừa định mở miệng, thần hoàng phi đã nói. Thần tộc ta không có ý kiến. Bên phía ma tộc, ma kích nói không nên lời. Phải mệnh tộc, mệnh thiên tôn, thiên mệnh tôn cũng đồng tình. Tiếp tục như vậy, không thích hợp. Có lẽ, người nói đúng, tộc ta cũng không có ý kiến. Lôi bạo tiếp lời. Tộc ta sẽ nghe theo tiền tộc. Không thần phục tập nào nhưng có thể có người nắm quyền tạm thời. Tiền tộc có 4 vị thiên tôn, nguyện ý tiền phòng thì cứ để bọn họ chỉ huy đi thôi. Lòng thiền tôn thấy mọi người nhìn mình thì khẽ nhíu mày. Nhìn ta làm gì? Ta và phượng thiền tôn vừa xuất quan không lâu, không rõ thế cục. Các người nguyện ý chiến thì ta đương nhiên không có ý kiến. Thiền cổ nghe vậy, ánh mắt sáng lên. May mà vẫn cứu vãn được tình thế. Lão nhanh chóng nói. Vậy hiện tại, chúng ta hãy bảo vệ chỉ mạch ngục vương, sau đó liên hệ tổ vũ tiếp tục đánh. Trận chiến bản nãy có thể xem là bỏ dở giữa chừng, bây giờ phải mau chóng tiếp tục đại chiến. Đối phương chỉ có 7 vị thiên tôn, dù không thể ngăn cản chủ nhân quy tắc thì vẫn có thể khiến đối phương phải trả giá lớn. Thiên cổ nói với lôi bạo. Lôi bạo tôn giả, phiền ngươi đi tìm tổ vũ một chuyến. Lần này chúng ta làm tiền phòng, hắn chỉ cần nhân cơ hội đánh chết cường giả chỉ mạch ngục vương là được. Lôi bạo không muốn đi. Thiên cổ thấy gã do dự, bèn khuyên nhủ. Người và thiên mệnh tôn giả cùng đi. Sau đó ở lại với phe tổ vũ. Tổ vũ muốn ra tay thì hai vị hãy tạm nghe hắn chỉ huy. Cùng nhau tham chiến. Ánh mắt thiên mệnh lộ vẻ khác thường. Thiên cổ đạo hữu có ý gì? Không có ý gì cả. Thiên cổ đáp. Chỉ là cảm thấy thiên mệnh tôn giả đến đó có lẽ sẽ phát huy được tác dụng lớn hơn nữa. Thuận tiện giúp chúng ta giám sát tổ vũ. Tránh việc hắn bỗng nhiên đổi ý, quay sang đối phó vạn tộc. Thiên mệnh không nói gì. Thiên cổ đang hoài nghi ý của đúng không? Có lẽ vậy, quả nhiên gia hòa này rất tỉnh táo. Thiên mệnh ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Được, nhưng tộc nhân mệnh tộc ta phiền chư vị chiếu cố. Thiên cổ nhanh chóng đáp. Yên tâm, mệnh tộc vốn am hiểu nghịch vận quan sát. Lần này khí vận đối phương không tốt. Có mệnh tộc ở đó, ác sẽ phát huy tác dụng. Thiên mệnh tôn giả yên tâm, mệnh tộc không cần tham chiến ở tuyến đầu. Thiên mệnh hầu ý vị sâu xa nhìn lão, rồi y lại nhìn sang chỗ lôi bạo nói. Lôi bạo đạo hữu, chúng ta cùng đi chứ. Lôi bạo liếc y thầm nghĩ, sẽ không đến mức đó đâu nhỉ. Lần trước gã cùng Tam Nguyệt xuống hạ giới, Tam Nguyệt liền chạy theo tổ vũ. Lần này gã đi cùng thiên mệnh, chắc thiên mệnh sẽ không chạy theo tổ vũ đâu, đúng không? Nếu không thì, má nó, sự tồn tại của gã sẽ rất xấu hổ. Hai người nhanh chóng bay đến chỗ tổ vũ. Tổ vũ đang tự ngẫm xem sắp tới nên ứng đối thế nào. Hắn bỗng nhiên sửng sốt. Sao hai kẻ này lại đi cùng nhau? Một lát sau hai người đạp không đi đến. Thiền mệnh nói thẳng. Thiền cổ bất mãn các tập tiêu cực đối chiến. Nguyện ý để tiền tập làm tiền phòng. Lôi bạo và ta tới trợ chiến giúp nhân chủ. Lần này vạn tập dẫn đầu xuất chiến. Nhân chủ chỉ cần đánh chết cường giả đối địch ở thời khắc mấu chốt là được. Dứt lời, nơi xa 9 vị thiên tôn tam tộc cộng thêm 3 vị minh phượng long, tổng cộng 12 vị thiên tôn nhanh chóng xuất động, cùng nhau lao vào hỗn độn sơn. Tổ vũ không chút khách khí đả kích. Trợ chiến cái gì? Ta chỉ lo các người không nghe lời rồi quấy rối. Hiện tại không có hai người các người, tám đại tộc có thể trấn áp 3 vị thiên tôn. Hợp đạo hai tộc minh long tổn thất thảm trọng, phượng tộc thì bình thường, có thể dễ dàng trấn áp. Thiên cổ chỉ là ném kẻ có vấn đề đi thôi. Hắn lập tức hiểu ra tâm tư thiên cổ. Mà kệ hai kẻ này có phải người mình hay không cũng không sao cả. Cứ ném đến chỗ hắn là được. Nhưng hai kẻ này ở cùng phe hắn thì lại thành hắn hơi vướng bận. Vạn tập thay đổi thật nhanh. Tổ Vũ bật cười. Vạn tộc còn tồn tại được đến bây giờ là nhờ vẫn có người thông minh. Thiên Mệnh cười gật đầu. Lôi Bạo thì lộ ánh mắt khác thường. Chuyện gì đây? Ngữ khí khi Thiên Mệnh nói chuyện cùng Tổ Vũ không bình thường. Hai kẻ này không cấu kết đây chứ? Tổ Vũ nói. Cũng tốt. Vậy Thiên Mệnh người hành động cùng cự phủ đi. Hắn quá lỗ mãng. Ta lo rằng hắn sẽ bị người đánh chết. Người là người thông minh. Hãy chiếu cố hắn. Thiên Mệnh liền đáp. Chắc chắn rồi. Tổ Vũ gật đầu. Sau đó mỉm cười nhìn Lôi Bạo. Nếu Nguyệt La sầm tới chỗ ta thì người phải đối phó với ả. Nhất định phải ngăn cản ả. Không ngăn được thì chính là hai người có cấu kết. Là người một phe. Má nó. Lôi Bạo không biết nên nói gì. Giờ phút này gã bỗng nhìn cảm thấy rất nguy hiểm. Khi đồng hành cùng phe Tổ Vũ, gã sẽ là người gặp nguy hiểm, chứ không phải bất kỳ ai khác. Có lẽ Thiên Mệnh đúng là người của đối phương. Thật đáng sợ. Gã là kẻ duy nhất ở đây không thuộc trận doanh nào của Tổ Vũ. Tổ Vũ mặc kệ gã, nhanh chóng nói. Đi theo ta. Ta muốn nhìn xem vạn tộc toàn lực ứng phó Thiên Mệnh đến mức nào. Nếu không đủ mạnh, không diệt được tội tộc thì hôm nay ta sẽ diệt vạn tộc. Lôi Bạo nuốt nước miếng, bỗng cảm thấy thật kinh hãi. Tổ Vũ dám nói vậy trước mặt mình và Thiên Mệnh. Không cần đoán cũng biết Thiên Mệnh chính là người của Tổ Vũ rồi. Hình như gã đã biết quá nhiều. Gã hết sức thấp thỏm. Hiện giờ tình cảnh của gã quá nguy hiểm. Ta sẽ trở thành pháo hôi có đúng không? Hình như Tổ Vũ biết gã nghĩ gì. Hắn không quay đầu lại, chỉ nói. Trừ lệnh tự bạo thì người có thể không cần nghe ta. Còn lại ở những thời điểm khác thì người nhất định phải nghe lời. Ta sẽ không cố ý nhằm vào người. Nhưng nếu dám kháng lệnh thì Lôi Bạo người cứ chờ đi. Ta không làm khó người khác. Có điều nếu người dám quấy rối thì ta sẽ giết người trước tiên. Ta là Tổ Vũ chứ không phải đám vạn tộc vô dụng kia. Lôi Bạo thót tim, vội vàng đáp. Ta không dám. Lúc này Tổ Vũ mới thoải mái. Hắn nói với Thiên Mệnh. Người đến rất đúng lúc. Như vậy chúng ta lại có thêm một vị thiên tôn. Hỗn Độn Long và Bát Dược Hổ mà làm phản thì hôm nay có cơ hội và hy vọng rất lớn có thể diệt được Chỉ Mạch Ngục Vương. Nhưng đừng biểu hiện quá rõ ràng. Ở thời khắc mấu chốt, người nên trở về cứu viện mệnh tộc. Mang mệnh tộc đi để tránh trở thành quân hy sinh. Thiên Mệnh Hầu cảm kích. Đà tạ bệ hạ. Đến lúc này mà Tổ Vũ còn không quên che chở cho mệnh tộc. Thiên Mệnh rất cảm động. Lôi Bạo suýt thì bật khóc. Ta đang ở ngay đây này. Các người truyền âm nói chuyện đi. Đừng cho ta nghe nữa. Ta sợ lắm. Thiên Cổ dẫn dắt vạn tộc bắt đầu tiến công. Tiên tộc làm tiên phong. Đôi khi Tổ Vũ cảm thấy Thiên Cổ là người rất quyết đoán. Từ hạ giới đến thượng giới, mỗi lần đại chiến tiên tộc đều tổn thất thảm trọng, nhưng tiên tộc vẫn luôn dám chiến. Cũng chính vì tổn thất thảm trọng nên tiên tộc mới lấy được quyền lên tiếng. Vậy nên mới có thực trạng Thiên Cổ ra lệnh cho cả tam đại tộc hạ giới. Dù các tộc không quá đồng lòng nhưng Thiên Cổ cơ bản có thể làm chủ, có vẻ khá giống minh chủ liên minh. Giờ phút này vạn tộc vốn định chờ thêm đã nhanh chóng liên hợp bắt đầu tiến công hỗn độn. Sâu trong hỗn độn, giữa những dãy núi chập trùng, bên ngoài có hai vòng phòng ngự, một tầng là của đám Hỗn Độn Long, một tầng là của đám Nguyệt Hạo. Hai phe có tổng cộng 9 vị thiên tôn, nếu tính cả cổ thú thì có 15 vị thiên vương và mấy chục đầu hợp đạo, số lượng không hề ít. Hơn nữa lúc này vẫn còn hỗn độn cổ tập từ sâu trong hỗn độn bay tới, chúng bị ý chí hỗn độn ảnh hưởng, tới đây trợ chiến Chi Mạch Ngục Vương. Đám Hỗn Độn Long đều cảm thấy ngưng trọng, vạn tộc đang tới gần. Chúng vốn tưởng rằng bọn người kia sẽ không tấn công quá sớm, kết quả đối phương lại nhanh chóng tới gần, mang theo mấy trăm hợp đạo bay về phía bọn họ. Phía sau Nguyệt Hạo cũng lộ về nghiêm nghị nhìn về phía Nguyệt La, gã nói. Không ngờ vạn tập lại đạt thành nhất trí nhanh như vậy. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Theo tình báo bọn họ lấy được lúc trước, trong vạn tập nội đấu rất kịch liệt. Nguyệt La nghiến rằng. Là tiên tộc. Người nhìn đi, cường giả tiên tộc đi trước, hẳn là công của Thiên Cổ. Lão lấy điều kiện tiên tộc tiên phong để khiến vạn tập nhất trí. Thiên Cổ, lão có danh tiếng không nhỏ, là người chấp trưởng tiên giới 10 vạn năm. Ở thời kỳ cuối thượng cổ, lão gần như vô địch trong thế hệ cùng thời. Nhưng mấy năm nay lão luôn rối rắm vì tiên hoàn đại đạo, nên mới chậm chạp không phá cảnh. Hơn nữa, có thêm rất nhiều thiên tôn ra đời ở thượng giới, nên vịnh hoàng tiên tập này mới bị lu mờ bớt. Này Thiên Cổ đã đến thượng giới. Nguyệt La vừa nhìn về hướng vạn tộc, vừa chú ý đến một phương hướng khác. Đó là vị trí của đám người Tổ Vũ. Bọn họ cũng là một đám gia hỏa rất khó chơi. Tổ Vũ và vạn tộc có tổng cộng 16 vị cường giả thiên tôn. Nguyệt La cảm nhận được áp lực. À nói. Lão Tổ phải xuất chiến mới được. Nếu không e rằng khó có thể địch lại đối phương. Thực lực Nhật Miện và Thánh Hầu không yếu. Cả Tổ Vũ cũng vậy. Ta có thể ngăn cản một người. Người mượn dùng thân thể cổ thú cũng có thể đấu với một người, nhưng nếu lão tổ không ra tay thì không còn ai khác có thể ngăn cản. Nếu lão tổ không tới thì rõ ràng là không thể địch nổi đối phương. Bảy đại thiên tôn trong tộc đều đã tới, cộng thêm Nguyệt Cầm bị giết lúc trước và lão tổ cùng Ngục Thành. Vật thực lực thánh tộc như vậy khiến người ta vô cùng sợ hãi, nhưng lại có vẻ không đủ dùng vào giờ phút này. Nguyệt La cảm nhận được nguy cơ. Nguyệt Chiến đứng trước Địa Ngục Môn cũng cảm ứng được. Bên cạnh lão vẫn còn cường giả, có vài vị thiên vương nhưng chiến lực thiên tôn thì đều đã xuất chiến hết. Một chủng tộc có đến 8 vị thiên tôn mà vẫn không đủ. Không ngờ thế cục lại tệ hơn dự đoán. Nguyệt Chiến ra lệnh, các người ra ngoài chợ chiến đi. Dứt lời, 4 vị thiên vương lập tức bay lên, nhanh chóng tiến đến vòng ngoài. Đến lúc này, toàn bộ 7 vị thiên tôn và 16 vị thiên vương trong tộc đều đã được phái ra. Nguyệt Chiến thầm mắng, nếu không phải lần trước Tổ Vũ giết một vị thiên tôn và nhiều vị thiên vương của bọn họ, thì bây giờ bọn họ vẫn còn tới mấy chục vị thiên vương. Sư tỷ, Nguyệt Chiến nhìn về phía cánh cửa, còn cần ít nhất 2 canh giờ nữa. Quá chậm, Nguyệt Chiến thở dài, vận khí không tốt. Không biết có phải do súc sinh Tổ Vũ kia cướp đoạt khí vận dẫn tới hay không? Gần đây vận khí của bọn họ thật sự không tốt. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Nhưng vạn tập lại đồng lòng nhất trí tiến công. Vận may của bọn họ quả thật rất tệ. Trong cánh cửa, thanh âm băng hàn của Ngục Thanh truyền ra. Tổ Vũ nhất định phải chết. To gan lớn mật, hắn dám cướp đoạt vương vị của thánh chủ. Dù thánh chủ không quan tâm nhưng cũng không có nghĩa là Tổ Vũ được phép cướp đoạt. Ngục Thanh lạnh lùng nói. Hỗn độn cổ thú liên hợp cùng các người thì vẫn có thể trì hoãn một lát. Nguyệt Chiến, Địa Ngục Môn cần có lực lượng để mở ra. Nếu không còn biện pháp nào thì hiến tế đi. Nguyệt Chiến trầm giọng. Hiến tế? Này, nghe lời. Nguyệt Chiến bất đắc dĩ. Không phải là không có chút cơ hội nào. Sư tỷ yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng nhanh hơn, cũng sẽ ngăn cản được đối phương. Vậy là tốt nhất. Ngục Thành không nói thêm, chỉ cần bà ta thoát ra thì bà ta có thể đối chiến 2-3 vị thiên tôn đỉnh cấp. Nếu Thánh Hầu liên thủ cùng Nhật Miện, bà ta vẫn có thể chống lại cả 2 người bọn họ mà không có vấn đề gì. Nguyệt Chiến cũng có thể đấu với vài 3 vị thiên tôn. Như vậy sớm muộn gì phe Tổ Vũ và phe Vạn Tộc cũng sẽ bị bọn họ diệt sạch. Ngừng! Thiên Cổ quát khẽ, đại quân dừng lại. Phía sau Thiên Cổ là mấy trăm hợp đạo, khí tức lay trời. Thiên Cổ nhìn về phía Hỗn Độn Long và Bát Dược Hồ phía trước, lão nói, nếu hải vị thực sự muốn hợp tác cùng chúng ta, thì lúc này nên liên thủ cùng nhau đánh chết đối phương. Đợi đến khi chủ nhân quỷ tắc xuất hiện, thì chúng ta sẽ cùng tiêu diệt kẻ đó. Vừa dứt lời, tứ phùng biến sắc. Đám người Nguyệt Hạo kinh ngạc nhìn chằm chằm đám cổ thú. Bát Dược Hồ suýt nữa mắng thành tiếng. Khốn kiếp, người muốn bán đứng chúng ta sao? Bát Dược Hồ quát to, người muốn lì gián chúng ta? Chúng ta được ý chí hỗn độn triệu hoán, sao có thể dao động vì dăm ba câu nói của người? Thiên Cổ bình tĩnh nói, thái độ hai vị không rõ, vừa mập mờ với chúng ta, vừa mập mờ với tội tộc. Bây giờ là thời cơ tốt nhất, hai vị muốn đạt được mục đích thì hãy hợp tác. Ta sẽ coi hai vị làm minh hữu, chúng ta cùng liên thủ diệt tội tộc. Đừng hòng đục nước béo cò, bây giờ không ai có thể đứng ngoài chiến cuộc được đâu. Nếu hai vị không muốn liên thủ thì hãy lùi lại. Ta không cần hai vị ra tay, nhưng tốt nhất hãy tránh xả mũi đào của chúng ta ra. Đám người Nguyệt Thiên Tôn lộ ánh mắt khác thường. Bọn họ đã thỏa thuận với đám Bát Dực Hồ, thống nhất là sẽ phản bội ở thời khắc mấu chốt. Nhưng hình như Thiên Cổ không tín nhiệm bọn chúng. Lão trực tiếp bại lộ chuyện này. Thiên Cổ đương nhiên không tin. Thái độ hai cổ thú này rất có vấn đề. Lão không muốn bọn chúng phản bội ở thời khắc mấu chốt. Nếu bây giờ bọn chúng tỏ rõ lập trường đứng về phía bọn họ, vậy thì vạn tập, hỗn độn cổ tộc và phe Tổ Vũ liên thủ sẽ có chừng 16 vị thiên tôn và hơn 20 vị thiên vương chính diện nghênh chiến tội tộc. Kết cục chắc chắn là chiến thắng. Sao phải lưu lại hậu chiêu tạo cơ hội cho đối phương phản bội? Lại còn phải ác chiến với cổ thú, tiêu hao hợp đạo. Có cần thiết không? Lực trời lão đã cảm thấy không cần thiết. Đáng tiếc khi ấy lời lão nói không đủ quyền lực. Hiện tại lão muốn ép hai kẻ này tỏ rõ thái độ. Rốt cuộc bọn chúng sẽ đứng về phía chúng ta hay là tội tộc? Sắc mặt đám Hỗn Độn Long rất khó coi. Nhân tộc gian trá, tiên tộc cũng không phải thứ tốt. Bọn chúng muốn đục nước béo cò, kết quả người ta không cho bọn chúng cơ hội, liên tiếp ép buộc bọn chúng tỏ rõ thái độ. Trước đó bọn chúng đã thỏa thuận với đám Nguyệt Thiên Tôn là sẽ phản bội ở thời khắc mấu chốt. Còn khi nào mới là thời khắc mấu chốt thì bọn chúng do bọn chúng quyết định. Trước lúc đó thì cứ coi bọn chúng như người qua đường là được. Bát Dược Hổ thầm mắng trong lòng. Tất cả đều là xúc sinh. Vừa nãy Tổ Vũ diễn giả thành thật, muốn giết nó. Hiện tại Thiền Cổ trực tiếp ép nó bại lộ. Rốt cuộc nó nên làm gì bây giờ? Thiền Cổ tiếp tục nói. Ta không muốn biết mục đích của hai vị. Nhưng trước đó hai vị đã thống nhất là sẽ tương trợ chúng ta. Hiện tại đã đến lúc hành động rồi. Bát Dược Hổ! Phía sau, cường giả cầm diều của Chi Mạch Ngọc Vương tức giận chất vấn. Các người được ý chí hỗn độn triệu hoán đến. Chẳng lẽ các người muốn phản bội? Nếu hai vị này phản bội thật thì sẽ rất phiền toái. Phải biết dưới trướng bọn chúng còn có rất nhiều cổ thú. Tổ Vũ cười đầy ý vị. Thiền Mệnh Hầu than nhẹ một tiếng. Thiền Cổ không giống như chúng ta tưởng tượng. Không ngờ Thiền Cổ lại ép hỗn độn cổ tộc bại lộ trước đại chiến. Thiền Mệnh Hầu từng nghĩ. Thực ra nên nói là ý tưởng của những người kia là bọn họ sẽ đánh trước. Tới thời khắc mấu chốt, chủ nhân quy tắc thoát ra, thì hai vị này sẽ phản loạn. Cho vị chủ nhân quy tắc kiếm một kích lôi đình cũng không muộn. Hiện tại thì thế cục đã hoàn toàn rối loạn. Tổ Vũ mỉm cười. Quyết định sáng suốt đấy. Không thể trông chờ hai cổ thú này hỗ trợ đâu. Sao có thể đoán trước được tình huống sẽ thế nào? Hiện tại dù hai cổ thú không hỗ trợ thì tội tộc cũng sẽ lo lắng rằng đây là mưu kế của bọn họ. Hắn cảm thấy Thiên Cổ làm rất tốt. Hiện tại địch yếu ta mạnh, vậy cứ đường đường chính chính dùng lực lượng trực tiếp đánh tan bọn họ. Tổ Vũ tươi cười nhìn về phía bên kia. Hắn muốn biết hai cổ thú sẽ lựa chọn như thế nào. Lựa chọn thế nào thì còn cần hỏi nữa sao? Bát Dược Hổ là một con hồ thông minh, một kẻ đọc sách sẽ biết lựa chọn như thế nào. Nó vốn muốn đục nước béo cò, nhưng nếu bây giờ đã bị ép bại lộ thì rõ ràng phải Vạn Tộc và Tổ Vũ mạnh hơn một bậc. Lựa chọn ai thì dĩ nhiên không cần nói nhiều nữa. Rất nhanh Bát Dược Hồ đã phi thần đến. Thiền Cổ đúng không? Đồ ngu xuẩn. Chúng ta vốn muốn thâm nhập phe địch để trợ giúp các người nhiều hơn. Ai biết các người lại ngu xuẩn như thế. Lãng phí ý tốt của ta. Dứt lời nó rít gào một tiếng, mang theo mười mấy cổ thú dưới trướng nhanh chóng bay về phía Vạn Tộc. Hỗ Độn Lòng thấy thế thì cũng rít lên, mang theo mười mấy cổ thú bay ra. Có mấy chục cổ thú điên cuồng rít gào, dãy dụa kịch liệt, không đi theo hai cổ thú này. Bọn chúng là đám bị ý chí hỗn độn ảnh hưởng nặng nề. Thậm chí trong đám cổ thú có ba tồn tại cấp bậc thiên vương cũng không rời đi. Một cổ thú khổng lồ trông giống rắn giống giận. Vì sao chúng ta cống hiến về ý chí hỗn độn? Hỗn độn sẽ thoát ra, trời đất này sẽ quay về hỗn độn. Vì sao phải phản bội? Đại xà vô cùng phẫn nộ. Vì sao? Bát Sực Hồ lười đáp lời. Vì sao ư? Không vì sao cả. Ta lười giải thích với người, chỉ vì một đạo lý mà thôi, không ai cam lòng bị kẻ khác sử dụng. Đơn giản vậy thôi, người muốn khống chế ta thì khống chế à? Dựa vào cái gì? Hỗn độn bị phong ấn vô số năm tháng, bọn họ ở bên ngoài làm lão đại, hiện tại đám gia hòa có chưa thoát ra đã bắt đầu muốn sai phái bọn họ. Nếu thành công thoát ra rồi, thì chắc bọn họ còn chẳng bằng phá hôi. Nếu xui xẻo, bị tồn tại như bà Long Thú nuốt sống cũng là chuyện bình thường. Chúng ta muốn trở thành chúa tể chứ không muốn làm nô bộc. Chỉ đơn giản như thế. Thiền Cổ nhẹ nhàng thở ra. Dù bị mắng thì lão cũng không quan tâm. Ít nhất hiện giờ miễn cưỡng phần rõ địch ta. Trừ khi hai kẻ này muốn làm phản lần nữa. Nếu không bọn chúng đã bất đồng chính kiến với tội tộc và còn làm phản, tội tộc chắc chắn sẽ kiêng kỵ bọn chúng. Mọi người nhớ phải cẩn thận với hai vị này. Thiền Cổ truyền âm. Ngay sau đó lão nói với Bát Sực Hồ và Hỗ Độ Lòng. Nếu hai vị đã tới thì đôi huynh đệ kia giao cho hai vị. Phía đối diện, trong hai vị thiên tôn có hai huynh đệ sinh đôi không yếu. Hỗn Độn Lòng và Bát Dực Hồ cũng là cường giả đỉnh cấp. Thiền Cổ giao hai kẻ này cho chúng đã là nghĩ cho bọn chúng. Bát Dực Hồ và Hỗn Độn Lòng nhìn nhau, khẽ gật đầu. Thiền Cổ nhanh chóng nói. Tiên tập ta sẽ giải quyết Nguyệt La và Nguyệt Hạo. Ba kẻ còn lại, thần tập đối phó một vị, ma tập đối phó một vị. Ba vị thiên tôn Minh Long Phượng liên thủ đối phó một vị. Nếu vị kia xuất hiện, thì phiền thần Hoàng Phi ngăn cản. Đợi chúng ta giết sạch cường địch rồi sẽ tới trợ chiến. Lão giao nguyệt chiến cho thần Hoàng Phi. Hiện giờ lão không tính đến đám người Tô Vũ, không thể trông cậy vào bọn hắn. Không đề phòng đã là tốt lắm rồi. Trở thực tế, lão vẫn luôn đề phòng. Phe Thiền Cổ phải đối phó với hai vị thiên tôn cường đại. Mọi người đều thấy được thành ý của thiền tập. Ba vị thiên tôn Long Phượng mình chỉ cần đối phó với một vị. Mọi người thấy nguy hiểm không lớn nên không có ý kiến. Thế cục tốt hơn tưởng tượng. Thiền Cổ hít sâu một hơi, lão nhìn đám thiên vương phía sau. Cường giả thiên vương, tự tìm đối thủ thiên vương, không cần giết địch, chỉ cần kiềm chế đối thủ. Những người khác cũng vậy, không được tranh chiến, không được chạy trốn. Người vi phạm, Giết! Tất cả cường giả đều cảm thấy nghiêm túc hẳn lên. Thiền cổ lại nói tiếp. Cẩn thận đám người tổ vũ! Nhắc nhở xong, lão quát. Giết! Đại chiến bắt đầu. Khi lao đi, thiền cổ đồng thời truyền âm cho vài người. Cẩn thận ma tộc! Thần Hoàng Phi nghe được thanh âm, ánh mắt khẽ biến. Thiền cổ nhắc nhở. Tạm thời thần Hoàng Phi không cần xuất chiến. Lão tổ chỉ mạch ngục vừa mà xuất hiện thì Hoàng Phi cũng phải suy nghĩ cho kỹ rồi mới chiến. Cố gắng để đám người tổ vũ đi nghênh chiến thay. Ngài hãy ở lại giám sát ma tộc thật chặt. Ánh mắt thần Hoàng Phi biến ảo. Bà không hé răng. Ta đã nghe về tình báo của đám người tổ vũ. Có vẻ ma tộc và chỉ mạch ngục vương có cấu kết. Dù huyết mạch hỗn tạp không phải đại sự, nhưng vẫn nên cẩn thận. Nếu ma tộc làm phản, Hoàng Phi, ta giao ma tộc cho ngài. Tổ vũ từng nhắc đến vấn đề huyết mạch, nhưng hiếm ai xem đó là chuyện quan trọng. Không phải là không có kẻ nào mang huyết mạch hỗn tạp. Thái độ nhân tộc với tạp huyết không tốt, còn các tộc khác thì không quá tệ. Huống chi ma tộc không có tạp huyết. Ma tộc nói rằng bọn họ cũng không biết tình huống, vậy nên mới khiến kẻ khác không quá để ý, dần dần bỏ qua. Thiền cổ thì không. Lão không dám sở xuất. Nếu hai vị thiền tôn ma tộc phản bội thì sẽ rất nguy hiểm. Huống chi ma tộc thật sự chỉ có hai vị thiền tôn thôi sao? Theo lão biết thì vẫn còn một vị ma tộc cường đại chưa xuất chiến. Ma tộc giải thích là vì vị kia đang bế quan, đã đến thời khắc sinh tử. Bọn họ đã thông trì nhưng vị kia không xuất quan. Bọn họ cũng không có biện pháp nào. Thánh Hầu và Nhật Miện từng đến nơi đối phương bế quan để quan sát. Quả thật có đại đạo dây dưa như ở thời khắc mấu chốt, nên hai đại cường giả cũng không cưỡng cầu. Nhưng kể cả thế thì thiền cổ vẫn không dám yên tâm. Ngoài mặt thì lão không nói gì, lão lo rằng sẽ ép ma tộc thực sự làm phản. Không cần thiết phải làm vậy. Biết đâu ma tộc quả thật không có quan hệ gì với đối phương. Nhưng lão lại ngầm báo cho Nhật Miện, Thánh Hầu và Thần Hoàng Phi. Những người khác thì lão lười thông chi. Nếu thực sự có nguy hiểm thì đám người Thần Hoàng Phi sẽ đứng ra giải quyết. Giết! Thiền cổ lại hét to. Phía trước đại lượng cổ thú giết gạo lao đến tấn công vạn tộc. Mấy người Nguyệt La liếc nhìn nhau. Ngay sau đó Nguyệt La khẽ quát một tiếng. Triệu hoán địa ngục môn! Tuy bọn họ vẫn rất kiêng kỵ việc sử dụng địa ngục môn, nhưng lúc này lại không thể không dùng tới. Triệu hoán ý chí một tồn tại cường đại buồn xuống là chiến kỹ sở trường của tộc bọn họ. Lớp trước đã bị tàu vũ phá giải, nhưng bây giờ không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Khi nên dùng thì vẫn phải dùng. Huống chi Thông Thiên Hầu đã đi rồi. Bây giờ có nhiều cánh cửa hội tụ cùng nhau. 10 hình chiếu địa ngục môn nhanh chóng hội hợp, hư không xé rách. Một cánh cửa địa ngục lớn hiện lên, khí tức ngập trời chuyển đến. Khí tức quen thuộc, thanh âm quen thuộc, chấn động thiên địa. Khốn kiếp, bổn tọa muốn giết người. Một cổ thú khổng lồ lại xuất hiện. Nó vẫn là bà Long Thú từng xuất hiện lúc trước. Lúc đó ý chí lực của bà Long Thú bị cắn nuốt khiến nó vô cùng phẫn nộ. Bây giờ chỉ mạch ngục vườn triệu hoán nó lập tức xuất hiện. Thậm chí lần này nó còn mạnh hơn cả lần trước. Có 10 cánh cửa địa ngục chống đỡ giúp khí tức của nó tăng lên nhanh chóng. Mơ hồ đã tới thực lực của đám người Thánh Hầu. Thậm chí còn mạnh hơn một chút. Đám thiên cổ đều biến sắc. Vẫn có thể triệu hoán được. Ngay sau đó thiên cổ giống to. Thánh Hầu, đối phó với nó. Tiên tập ta sẽ đối phó con thú này. Mọi người không có ý kiến. Lúc trước tiên tập đã nhận đối phó với hai vị thiên tôn. Hiện giờ còn nhận thêm bà Long Thú mới bị triệu hoán đến. Bọn họ có thể nói được gì? Đạo thiên tôn, người đi đối phó Nguyệt là. Hoàng thiên tôn, người đối phó Nguyệt Hạo. Nguyệt Mục, Nguyên Mục, chúng ta chiến cơ động. Giết. Oanh. Đại chiến bùng nổ. Ở tiền tuyến, đại lượng cường giả cổ thú đã bị giết trong chớp mắt. Bà Long Thú cũng nhanh chóng xuất hiện, củng cố chiến tuyến. Chỉ mạch ngục vương bày ra từng đạo trận pháp. Chỉ mạch ngục vương cố thủ nơi đây nhiều năm, bọn họ vẫn còn rất nhiều thủ đoạn. Trên bầu trời hiện ra từng đạo đại trận, có cả hỗn độn lôi đình âm âm bổ xuống phía dưới, vô số sấm sét bạo động khiến toàn bộ hỗn độn sơn chìm trong bão tố. Bệ hạ, đám người cựu phủ nhìn sang Tô Vũ, vạn tộc đã thật sự ra tay rồi. Hơn nữa bọn họ vô cùng quả quyết, dù bà Long Thú xuất hiện thì vạn tộc cũng lập tức tiến công không chút chần chờ. Giờ phút này vạn tộc đang chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tổ Vũ nhìn một hồi rồi ngoắc ngoắc tay. Đi thôi. Hắn nhanh chóng bay đến, vòng qua chiến trường tiền tuyến, cười vàng nói. Thiền cổ, đừng lo về kẻ gọi là lão tổ kia. Ta sẽ chặn lão giúp các người, cũng giúp các người đỡ phải lo lắng về ta. Ta không giống các người đâu. Tô Vũ nhanh chóng bay đến khu vực sâu trong dãy núi. Bỗng nhiên quanh dãy núi dâng lên tầng tầng trận pháp, vô số xiềng xích như đan thành một cái lưới lớn bao lấy toàn bộ hư không. Giữa tầm lưới hiện ra một đạo hư ảnh, giống như hư ảnh tọa trấn trung tâm hội nghị trong Tình Vũ phủ đệ. Đây là một đại trận ngục vương tự mình bày ra, đó là một đại trận phòng ngự phong tỏa tứ phương. Cự phủ vừa mới vọt vào đã bị xiềng xích đánh trúng. Cự phủ bị đánh tới giả chóc thịt bong. May mà Tổ Vũ đã phái Thiên Mệnh đi theo gã. Lúc này Thiên Mệnh mở thiên nhãn, nhân lúc xiềng xích chuẩn bị quất đánh lần nữa, y vội kéo cự phủ ra. Vừa thoát khỏi trận pháp, cự phủ sợ hãi nhìn về phía dãy núi. Đây là cái gì? Tổ Vũ mở thiên môn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn thấy hư ảnh kia, có vẻ là ý chí lực tàn lưu của ngục vương đã tạo thành tòa đại trận này. Không ngờ bọn họ còn có đại trận phòng ngự cường đại đến như vậy. Tiếc là Đại Minh Vương không ở đây, nếu không ông có thể nghiên cứu một chút. Phương xa, đám người Thần Hoàng Phi cũng cảm nhận được. Thần Hoàng Phi hò khai một tiếng rồi nhanh chóng nói. Đó là bát vực tòa thiên trận, tám xiềng xích dựng thành toàn bộ đại trận, có lực cầm kích và phòng ngự cường đại. Thần Hoàng Phi vẫn chưa tham chiến, bà thấy tình huống này thì nhanh chóng báo cho Tổ Vũ biết. Bát vực tỏa thiên trận. Tổ Vũ lẩm bẩm, trận pháp này không yếu, có thể phá được nhưng có lẽ sẽ hơi phiền toái. Tổ Vũ cười tủm tỉm, không cho ta đi vào ư? Được thôi, vậy ta sẽ không vào. Giết! Tổ Vũ không cường công, hắn nhanh chóng bay đến chiến trường còn cách rất xa, nhưng hắn đã đánh ra một quyền. Chỗ này giao cho chúng ta, vạn tập lùi lại. Hợp đạo vạn tập sôi nổi lùi tránh. Lúc này phe Tổ Vũ có 6 vị thiên tôn tham chiến. Oanh! Một hợp đạo đỉnh cấp chi mạch ngục vương ra quyền phản kích, gã tuyệt vọng và bi phẫn tấn công về phía Tổ Vũ. Trong nháy mắt, vị tồn tại đỉnh cấp này đã trực tiếp bị đánh bạo. 6 vị thiên tôn đồng thời ra tay, bây giờ không ai dành mà nói đến đạo nghĩa gì hết, cứ chuyển tâm giết địch là được. Bọn họ đánh hợp đạo nhị đẳng nhẹ nhàng như giết một con gà con. Tổ Vũ phân công, không cần cơ sát, Thiên Mệnh người bao vây, phi cầu cắn nuốt, ta tới cướp đoạt lực lượng đại đạo. Rõ. Một đám người nhanh chóng chia nhau ra tham chiến theo lời Tổ Vũ. Pháo hoa không ngừng bay lên, hợp đạo liên tiếp ngã xuống. Đa số người tham chiến đều là hợp đạo, hiện giờ bọn họ bị tàn sát còn thảm hơn chó. Sâu trong dãy núi, giọng Nguyệt Chiến vang lên, Vĩnh Hằng xuất chiến. Trong nháy mắt, mấy trăm Vĩnh Hằng bay lên, bọn họ tuyệt vọng mang theo tâm tư liều chết bay ra ngoài. Giờ phút này đám cường giả Nguyệt Hạo không hề trốn tránh vào trong đại trận. Nếu bọn họ lùi vào, vậy đại trận sẽ nhanh chóng bị phá vỡ. Nó không thể ngăn cản được nhiều cường giả như vậy. Ít nhất, nếu bọn họ không lùi lại, kẻ địch muốn tiến vào lãnh địa thì không thể thành công chỉ với một hai vị thiên tôn. Giết! Chỉ mạch ngục vương cũng bị bức giết chóc đến điên rồi. Cường giả cầm diều đang bị ba vị thiên tôn Long Phượng Minh bao vây. Gã giống to, cầm chặt diều trong tay, chiến lực tăng lên tới cực hạn. Không ngừng hò ra máu nhưng gã vẫn dũng mãnh xông lên giết chóc điên cuồng. Gã không thể lùi lại, cũng không thể lùi lại nữa. Hết tập 442. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.